Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bạn không phải người yêu, nên cũng không cần phải lo lắng đến chuyện chênh lệch khoảng cách khiến cô bị tổn thương. Mẹ cô không có lý do gì để phản đối. Ánh mắt lướt qua bàn của anh, nơi đặt mấy cuốn sách y học đều liên quan đến bệnh Diễn. Tại sao anh lại xem mấy loại sách này, chẳng lẽ? Nghi hoặc nhìn về phía anh, đúng lúc anh ngẩng đầu lên cho cô một nụ cười, không nói mấy câu ấm áp, để cô biết mình chưa từng bị lãng quên. Tốt lắm, tốt lắm. Chuyện còn lại ngày mai nói tiếp, tôi muốn đi ăn cơm. Để người đẹp chờ lâu quá thì không phải phép lắm. Ăn cơm xong không quay lại sao? Buổi chiều cậu đâu có lớp? Hội trưởng đừng có vụng trộm yêu đương, tôi thuộc nằm lòng thời khóa biểu đấy nhé. Người nói vô tâm, người nghe ra ý, gò má cô đỏ ửng. Cậu đi chết đi. Ngồi người tay chân của người đàn ông nhanh lẹ, một cước đá vào mông anh. Anh nhanh chóng né tránh, kéo Quý Hương Vãn rời khỏi phòng làm việc của hội học sinh. Sau đó cô mới biết, buổi chiều anh không về làm việc là vì đến phòng tự học giúp cô học. Cuối tuần đó, hai người bọn họ đi ngắm biển. Gió lạnh từ biển thổi vào. So với mùi vị ngọt ngào ở rạp chiếu phim, thì không khí ở biển khiến cô vui thích hơn. Bởi vì người bên cạnh là anh. Đang nghĩ gì vậy? Anh vỗ nhẹ vai cô, khiến cô giật mình kêu lên một tiếng. Sách rơi xuống đất, trong tay còn giữ cây bút. Anh thuận thế khom người nhặt lên, cô muốn ngăn cũng không kịp. Anh mở trang bìa ra xem, trang đầu có ba dòng chữ nắn nót. Yêu người tựa hoa cỏ, nguyện sinh tử cùng người, cay đắng không hề oán. Sau đó là vài bức phác họa đều vẽ cùng một người. Cô họng anh nghẹn lại. Em vẫn còn vẽ. Thật ra thì chưa từng dừng lại. Những ngày anh bận rộn đến trễ, những lúc không tôn trọng cô, mà cô vẫn điềm tĩnh là đang vẽ tranh. Anh bận rộn, anh chuyên tâm, anh trầm tư, cả đôi mắt khi buồn ngủ. Trong mắt cô anh mang nhiều nét mặt như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy vẫn giữ đến bây giờ. Anh sang tay ôm chặt cô, đã lúc cô chưa hết kinh ngạc liền buông ra. Anh đã từng quen một người con gái yêu rất cuồng nhiệt, bây giờ nhớ lại trong lòng vẫn nhói đau. Lần đầu tiên quen em vào một năm trước, chính là khoảng thời gian thống khổ nhất khi anh và cô ấy chia tay. Hai người không phải là hết yêu, nhưng lại chia tay ngay khi tình cảm sâu đậm nhất. Ngoài cảm giác đau buồn còn có tiếc nuối, anh dùng bóng đá để vơi bớt nỗi buồn, khiến cho bản thân mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Về nhà chỉ có thể lăn ra ngủ. Ngày hôm đó gặp em, anh đã nhận được thư của cô ấy. Vẽ ra vô số câu về tình yêu hoàn thiện của anh và cô ấy. Anh không thể giữ nỗi ưu phiền ấy nữa, cần một nơi phát tiết, cho nên trở thành một thằng tuổi khi lợi dụng em. Anh biết em thích anh, nữ sinh 17 tuổi. Tình cảm mê muội vốn dĩ không biết che giấu trong ánh mắt. Anh trêu đùa em, cố tình nhìn sáng vẻ hoảng hốt của em. Giống như khi tâm trạng không tốt, nhất định phải trêu gạo cô bạn hàng xóm nhỏ. Phải khóc thì tâm trạng tồi tệ mới chịu yên. Thật ra thì anh chưa từng thích em. Lần đầu gặp mặt cũng không. Nhận được tập tranh vẽ của em cũng không. Em vì một câu nói đùa mà trở thành bạn gái của anh cũng không. Trong khoảng thời gian hẹn hò càng không có. Anh chỉ đứng nhìn mối quan hệ có cũng được. Không có cũng chẳng sao của chúng ta. Ngày nào đó phải chia tay, anh cũng sẽ không quá đau khổ. Em biết, đôi môi cô trắng nhợt. Rõ ràng anh không có lòng dạ nào dành cho cô. Chẳng lúc qua là không ngờ anh lại thừa nhận những dụng ý này với cô. Em nên giận, anh vẫn luôn gạt em. Liên tiếp đến trễ, liên tiếp thất hứa. Rõ ràng em rất tủi thân. Đã kết thúc rồi không phải sao? Ừm, kết thúc rồi. Vẻ mặt anh bình thản, khẽ vuốt gò má lạnh buốt của cô, giọng nói dịu dàng. Nói những điều này với em, vì anh không muốn lừa em nữa. Đem những thứ lừa dối phụ lòng sai lầm kia, kết thúc trong quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không lừa em nữa. Cái gì? Ý? Chuyện này không nằm trong dự đoán của cô đoán không ra. Không hiểu sao, Hương Vãn, anh đánh giá sai về em cũng đánh giá sai về bản thân mình. Mặc dù, trước mắt tấm lòng của anh không thể so sánh được với em, nhưng anh thực sự rung động rồi. Em phải cho anh chút thời gian để đuổi kịp em, được không? Vãn Vãn, bắt đầu lại từ đầu, để anh biết cách yêu em, quý trọng em. Nhưng mà, mẹ, ngày trước, cô có thể suy nghĩ rằng chỉ cần giúp đỡ anh là đủ, chưa từng cho rằng mình sẽ thành bạn gái của anh, chiếm một chỗ trong thế giới của anh, cho nên chưa từng đòi hỏi. Nhưng khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, gương mặt lo lắng đến tiểu tụy của mẹ khiến cô tự trách bản thân. Cô không thể ích kỷ như vậy. Phụ huynh không đồng ý là vì thái độ xem thường anh đối xử với em. Nếu như anh có thể khiến bà ấy tin rằng anh có khả năng chăm sóc tốt cho em, bà ấy sẽ không phản đối, mà anh thì đang cố gắng làm điều đó. Vãn Vãn, em tin anh không? Có, em tin anh, Tử Y. Người kiêu căng tự phụ như anh đã hạ mình vì cô, làm rất nhiều chuyện từ trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net